Pokemon Kaito Izumi, chương 51, The Battle Sato, 2. Góc truyện audio.com. Đối diện với Kaito khu vực chờ, một cô gái trẻ đi cùng với hai đồng bạn của mình có hơi hồi hộp để tham gia trận đầu tại The Battle Sato. Ba người là huấn luyện gia đã xuất phát được một năm trời. Theo lời mời của đạo quán quán chủ Gran, cô gái nhỏ cadet hơi run cầm lấy Pokeball của mình. Mặc trên mình chiếc áo choàng trắng, dáng người nhỏ nhắn cadet liền có hơi ngốc manh. Cố lên, cadet, cậu làm được mà, hai người bạn của cô dùng sức cổ vũ. Kamai và Donnie vốn là nhà chăm sóc Pokemon với nhà trình diễn nên bọn họ không tham dự trận đấu The Battle Sato. Tuy nhiên vẫn có đăng ký để có thể cổ vũ hết mình cho cadet. Bọn họ đều là tay mới trong việc học tập huấn luyện. So với các học viên trong Pokemon Trainer cũng chưa chắc đã mạnh hơn. Với cả mới ra ngoài du lịch được một năm, không có người hướng dẫn, tiến bộ thật sự rất chậm. Đây là điểm thiếu sót so với những đứa trẻ được huấn luyện trong trường. Mình làm được, cô gái trẻ cadet hô một tiếng để cổ động cho bản thân. Đạo quán quán chủ Gran đã mời cô tham gia The Battle Sato. Tuy không chắc mình sẽ thắng được ván đầu, nhưng cô tin rằng mình sẽ không thua quá thảm. Theo tiếng cổ vũ ngày càng to, cùng với người trong khu chuẩn bị thông báo, cadet hô một tiếng rồi dùng hết dũng khí bước ra. Có điều ở bên trong không thấy gì. Vừa bước ra cô suýt bị tiếng ồn hù ngất tại chỗ. Tất cả những người ở đây, thực lực đều không yếu. Cô bé đó là, Lemon nhìn thấy một người mới liền hỏi. Là người ta mời tham dự The Battle Sato lần này, là một cái có tài năng đứa nhỏ. Gran mỉm cười đáp, thật đáng yêu, bị ngoại hình bên ngoài của cadet thu hút. Valerie tập trung vào cô bé, thậm chí còn sẵn sàng để cổ vũ cho cadet. Ramos là cái người già liền không yêu thích nói nhiều. Ông hiền hòa gật đầu quan sát những người mới. Tham gia The Battle Sato Ramos vốn là để các Pokemon của mình không hao hụt tài nghệ. Có điều thực lực của Ramos không thể khinh thường. Phía đối diện Kaito vừa bước ra cùng bị hù. Có điều tâm lý của cậu vững hơn cô bé cadet đối diện. Cũng là người mới. Valerie ngạc nhiên nhìn Kaito nói. Vâng, là người em mời. Clemon có hơi giật mình khi trận đầu Clemon lại đấu với cadet. Cả hai đều là tân nhân mới tinh, trận đầu lại gặp nhau, xem ra là duyên phận. Thực lực của cậu nhóc đó ổn không? Gran quay sang hỏi, cái này sao, anh xem là sẽ biết. Vốn mang Kaito tới đây là để cậu nhóc sớm quen thuộc lối chiến đấu của các đạo quán quán chủ khác. Lemon tất nhiên là có hơi chột dạ, bất quá thực lực của Kaito thì anh dám khẳng định rồi. Ngay cả Luxray của anh còn đánh bại được, vậy thì trận đầu tiên này, đảm bảo ổn thắng. Không nói ra lời, nhưng thái độ của Clemon cũng đủ để mọi người hiểu rõ. Các đạo quán huấn luyện gia khác liền tập trung lại trên sàn đấu. The Battle Sato trận đấu giữa Baron Kaito Izumi cùng với Baroness Cadet. Hai bên không có điểm thắng, thua cuộc không bị khấu trừ điểm nhưng sẽ bị cấm đấu 3 ngày. Bị khấu trừ điểm liền không bị cấm đấu, thua liên tục 5 lần sẽ bị tước đoạt danh hiệu, mỗi bên được sử dụng một con Pokemon, bên nào mất đi năng lực chiến đấu trước sẽ phán định vì thua. Hai bên đã hiểu rõ luật, trọng tài nghiêm túc nói cụ thể luật cho cả hai tân nhân. Mặc dù trong phần hướng dẫn có ghi, nhưng để đề phòng trọng tài vẫn là thông báo. Kaito cùng Cadet liền gật đầu ứng. Hiểu. Lập tức trọng tài cầm cờ vung lên, tiếng huýt còi vang, toàn bộ ánh mắt phía bục khán giả từ mọi phía đổ dồn về một phía mang theo ý tứ tìm tòi. Cadet cầm lấy Pokeball cắn răng nói thầm kiểu gì cũng phải đấu. Làm một trận hết mình nào. Ra sân, Madim, ra sân, Frogadier, hai con Pokemon đồng loạt xuất hiện. Kaito lập tức hiểu rõ thông tin của con bướm nhỏ màu cam đối diện. Cấp 34, không tệ lắm, hệ nước Frogadier và hệ côn trùng phi hành Madim. Valerie nhanh chóng nói ra hệ của tụi Pokemon, không có khắc chế thuộc tính trận đấu. Như vậy xem ra có thể phi hành Madim chiếm lợi thế hơn một ít nhỉ. Grant phân tích, tất nhiên là anh ta sẽ thiên vị về phía Cadet hơn. Có điều Clemon vẫn thật bình tĩnh nhìn, giống như đối với thực lực của Cadet không hề bị ảnh hưởng. Phía dưới sàn đấu, Cadet trước tấn công, Madim, sử dụng Silverwin tấn công. Frogadier, né ra, áp sát nó, Kaito đơn giản mệnh lệnh, còn ếch tự hiểu phải làm gì. Đối với ngọn gió chậm rãi đánh tới, hầu như chẳng có chút khó khăn gì với Frogadier. Thoát cái nó đã tới rất nhanh bên dưới Madim. Cadet thấy vậy cũng không hoảng sợ. Cô liền kêu, dùng Buckbass, Madim, có điều chưa kịp để cho Madim kịp thời phản ứng mệnh lệnh của Cadet. Dưới sự ngỡ ngàng của mọi người, một khối Waterpaw đã bắn tới thật nhanh, giống như không hề có tụ lực ở đây. Chỉ vừa tạo ra liền ném tới, nhưng thành công đánh gãy công kích của Madim. Tiếp theo đấy liền là liên hoàn Waterpaw bắn tới. Càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh, và quỷ dị hơn, tất cả toàn chúng, Madim, la lên hoảng hốt. Cadet nhận ra trận chiến này hoàn toàn không giống như cô tưởng tượng. Madim đây là bị đè đánh tiết tấu mà. Có điều trước khi Cadet kịp bình tĩnh lại, vốn hệ nước uy lực công kích không bị ảnh hưởng bao nhiêu. Lại thêm đẳng cấp vượt qua Madim, con bướm nhỏ đã sớm chịu không được. Kết thúc nó, Kaito mệnh lệnh vẫn luôn ngắn gọn như vậy. Frogadier xuất hiện như một cơn gió áp sát lấy Madim, dùng bao một đấm kết liễu Madim, con bướm liền nằm gục tại chỗ không kịp phản kháng điều gì. Từ lúc bắt đầu trận đấu cho tới khi kết thúc chỉ vỏn vẹn trong vòng chưa đầy 3 phút. Công kích kéo dài liên tục, nối tiếp nhau không cho phép Cadet làm phiền tiết tấu của mình. Tiếp nhận lấy kinh nghiệm và điểm tích lũy, Kaito đối với Frogadier khen ngợi đôi lời. Sau đấy hướng về phía Cadet gật đầu. Có điều cô gái nhỏ đã sớm chẳng quan tâm gì khác ngoài Pokemon của mình. Nhìn thấy Cadet rời đi, Kaito cũng không ở lại, bởi vì thắng được trận đầu tiên, cậu được cộng một điểm, còn Cadet bị cấm đấu 3 ngày, mà giải đấu mỗi tháng liền chỉ kéo dài 7 ngày, bị cấm một lần liền mất đi nửa phần thời gian khiêu chiến. Cấm 2 lần liền trực tiếp mất đi cơ hội The Battle Sato tháng này. Thực lực này, cũng quá mạnh đi, là cái lâu năm huấn luyện ra, Grant giật mình nói. Anh biết Clemon hẳn rất có tự tin đối với cậu bé tên Kaito. Nhưng mạnh đến mức này, thêm đoạn thời gian nữa cũng có thể ngang bằng với tụi anh à. Không phải, là cái người mới huấn luyện ra, hơn nữa còn là năm nay xuất phát. Clemon hí hửng kêu, thật à, cái này là quái vật sao? Valerie giật mình bật thốt, từ thái độ, sự bình tĩnh lẫn tính dứt khoát đều không phải cô bé Cadet kia có thể sánh bằng. Ngay khi cô định cổ vũ cho Cadet thì chớp mắt đứa nhỏ đã bị đánh bại. Bất quá theo thái độ quan tâm Madim của Cadet khiến Valerie liền có hảo cảm với cô bé nhiều hơn. Còn Kaito bên dưới liền tiếp tục đi đăng ký thi đấu. Cậu vốn không hy vọng nhiều vào trận đầu tiên, tiếp đấy trong vòng 7 ngày, phải soát cho đủ đẳng cấp mới được. Cách chương.